Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, Phi Long cửu thước kiếm. Tương quân, không ít người đều là kinh hãi, bởi vì đối phương không chỉ có là thủy tinh thành thành chủ, đồng thời cũng là viên này thủy tinh tinh chủ làm thịt. Có ngập trời quyền hành, thực lực kinh người. Lúc bình thường, đối phương đều là vội vàng tu luyện, thần long gặp đuôi không thấy thủ, cũng không có nhiều người gặp qua hắn xuất hiện, nhưng là tại chín đại quản sự nhanh bị diệt giết không còn một mống thời điểm. Tương quân rốt cục xuất hiện, Tưởng đại nhân, Hứa Lương ấn bọn người cảm động đến rơi nước mắt, bọn họ các loại thời gian dài như vậy rốt cục đợi đến tương quân xuất hiện. Nếu là vẫn chưa xuất hiện lời nói, chỉ sợ bọn họ liền thật bị cái này vũ thái đấu chém giết. May mắn hiện tại kịp thời xuất hiện, bọn họ còn có mạng sống thời cơ. Chân hỏa cảnh cấp bậc cường giả, Hạ Bình híp híp mắt, nhìn chằm chằm cái này đạp không mà đến tương quân. Chân hỏa cảnh cùng luyện bảo bối cảnh chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực cùng luyện bảo bối cảnh cũng không thể so sánh nổi. Một khi tấn thăng đến chân hỏa cảnh, thần thức liền phát nghiêng trời lệch đất biến hóa, lột xác thành tinh thần chi hỏa, linh hồn lực lượng so luyện bảo cảnh cường đại hơn gấp 10 lần. Ngưng luyện thành tinh thần chi hỏa, có thể càng thêm dễ dàng đốt cháy tài liệu, đoán tạo pháp bảo. Nếu như nói luyện bảo cảnh cấp bậc tu luyện giả chỉ có thể là đoán tạo bảo khí, mà chân hỏa cảnh cấp bậc tu luyện giả liền có thể đoán tạo linh khí, có thể giao phó pháp bảo một tia linh tính. Không có tinh thần hỏa diễm lời nói, căn không cách nào làm cho pháp bảo lột xác thành linh khí. Có được linh tính, đồng thời tinh thần lực lượng cũng cụ bị công kích đáng sợ lực, có thể đốt cháy địch nhân hồn phách, thương tổn linh hồn chất. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là đối ở thiên địa cảm ngộ cũng càng thêm dễ dàng, có thể thao túng thiên địa trận pháp, uy lực cũng so luyện bảo cảnh cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói đây là tăng lên trên mọi phương diện. Cảnh giới này tu luyện giả liền xem như đặt ở một cái tiểu môn phái bên trong, cũng coi là trụ cột vững vàng nhân vật bình thường. Đặt ở hồng cân tạc bên trong, cái kia chính là trường lão cấp bậc cường giả, nắm giữ lấy quyền hành, dưới một người trên vạn vạn người, quyền thế gần với kim đan cảnh hồng cân tạc thủ lĩnh lĩnh. Đây cũng là hồng cân tạc đặt ở thủy tinh tinh bảo đảm lớn nhất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả áo bào trắng tương quân ánh mắt 10 phần hung tàn, một bụng lửa giận, hắn hoành tỏa ra bốn phía liếc một chút, nhìn thấy toàn bộ thủy tinh thành cảnh hoang tàn khắp nơi. Khắp nơi đều là phá hư dấu vết, trên mặt đất chết mất mấy cái luyện bảo cảnh cấp bậc quản sự, hơn vạn binh lính, càng thêm nhượng hắn cảm thấy phẫn nộ là thủy tinh vùng ven cơ trận pháp đều bị phá hư. Nếu như muốn chữa trị, cũng không biết cần bao nhiêu tư nguyên mới có thể thành công. Vẻn vẹn là như thế này tổn thất, cũng đủ để cho hắn đau lòng không thôi, giận không kềm được. Quả thực là tổn thất trên trăm năm tài phú, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian tài năng bù đắp lại. Thành chủ đại nhân, đều là tiểu tử này sai. Hứa Lương ấn lập tức tiến lên cáo trạng, đùn đẩy trách nhiệm. Cái này cuồng đồ vũ thái đấu tiến đến thủy tinh tinh nháo sự, đầu tiên là ác ý sát hại thủy tinh thành đông đảo lương dân, muốn mưu tài sát hại tính mệnh, về sau chúng ta xuất thủ muốn truy nã tên hung thủ này, duy trì trị vương, không nghĩ tới hắn hung tính đại phát, ngay cả chúng ta quản sự cũng dám giết, mời thành chủ đại nhân xuất thủ, đem cái này cuồng đồ bắt lại. Ngũ mã phanh thây, vì các huynh đệ báo thù a. Hắn than thở khóc lóc, một bộ lớn nhất người bị hại bộ dáng. Đúng a, thành chủ đại nhân, cái này vụ thái đấu đơn giản cũng là không có vô nhân tính. thập ác bất xá ác đồ cùng cái này Vũ Thái đấu so sánh, đều là hạng người lương thiện, dạng này người không chết, thiên lý nan dung, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu, nếu không tất nhiên sẽ làm hại thương sinh. Tuy nhiên chúng ta cũng coi là tinh tế cường đạo, nhưng là cùng tiểu tử này tà ác trình độ so sánh, căn liền không có cách nào so. Từng cái quản sự tiến lên cáo trạng, dội nước bẩn, thật lớn gan chó. Lão giả áo bào trắng tương quân quát, lại dám tại Thủy Tinh Thành nháo sự, còn giết ta Thủy Tinh Thành quản sự tình, tùy ý hành hung, coi nơi này là địa phương nào, vô pháp vô thiên đều, ngươi đây là chán sống. Hiện tại ta chỉ cấp ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất ngươi tự vận, ta có thể làm chủ cho ngươi lưu một đầu toàn thây. Cái thứ hai cũng là ngươi dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại, bị ta nhất trưởng đánh chết. Chính ngươi chọn một kiểu chết. Hắn cho Hạc Bình hai lựa chọn. Sát ý sôi trào, người chung quanh đều là lắc đầu. Thế này sao lại là hai lựa chọn? Rõ ràng cũng là chỉ có một lựa chọn. Này liền là chết, khác nhau cũng là một cái có toàn thây, một cái bị chém thành muôn mảnh mà thôi. Bất quá đây cũng là rất bình thường sự tình, đều đi vào người ta Thủy Tinh Thành nháo sự, đem Thủy Tinh Thành phá hư đến loại trình độ này, còn diệt sát mấy cái luyện bảo cảnh quản sự, chỗ nào khả năng phạt ba chén rượu liền có thể sự tình. Nếu như hôm nay không giải quyết giết chết cái này Vũ Thái đấu, ngày sau bọn họ Hồng Cân Tặc còn có mặt mũi, còn có uy tín sao? Ngày sau còn có thể hay không quản lý Thủy Tinh Thành cái này vô pháp khu vực? Không có thực lực tuyệt đối, tại hắc ám thế giới, ai sẽ sợ các ngươi? Ngu ngốc, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, lớn tuổi lão hồ đồ có phải hay không? Bọn họ nói chuyện ngươi cũng tin, có phải là bọn hắn hay không nói mình thích ăn tử ngươi cũng tin tưởng a? Bất quá muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta cũng lười cùng ngươi giải thích cái gì, muốn đánh liền đến, nhưng là cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cùng ta đối nghịch cũng là tự tìm đường chết. Hắn không có giải thích cái gì, ngược lại đối chọi gay gắt, nơi này chính là bọn họ địa bàn, giết mấy người bọn hắn quản sự, phá hư trận pháp, đều đến nước này, đã là không chết không thôi. Nháo sự nguyên nhân đã không có chút nào trọng yếu, hung hăng ngang ngược. Nghe nói như thế, lão giả áo bào trắng tương quân nổi trận lôi đình, thét dài một tiếng, cùng ngươi đối nghịch cũng là tự tìm đường chết. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là ai chết trước. Oanh long một chớp mắt, hắn từ trên thân rút ra một thanh tam xích thanh phong, kiếm mang bắn ra bốn phía, hư không một kiếm đập tới tới, kiếm đạo thần thông phi long cửu thức kiếm. Đây là tướng quân thành danh kiếm pháp, bằng vào này môn kiếm pháp, hắn cũng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân, thậm chí một kiếm chém xuống, liền một tàu chiến hạm đều sẽ bị chém thành hai khúc. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, kiếm mang bắn ra, đầu tiên cũng là một đạo, tiếp lấy từ một mà hai, từ hai mà ba, bốn, năm, sáu, thẳng đến cửu kiếm cùng bay. Cái này chín ánh kiếm hội tụ vào một chỗ, mơ hồ huyễn hóa ra một đầu phi long hư ảnh, ẩn chứa long uy, huyền diệu vô cùng, hư không thâm sử tựa hồ có phi long đang gầm thét. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn quang, hắn cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Từ nơi này lão giả áo bào trắng trên thân kiếm mang truyền đến đáng sợ sức mạnh thần thức, ảnh hưởng hư không, truyền lại đến hắn sâu trong linh hồn. Tựa hồ kiếm mang còn không có đến, nhưng là này khủng bố ý chí như là hỏa diễm, đang đốt cháy linh hồn hắn, muốn đem thân thể của hắn đều triệt để đốt thành cho bụi. Siêu, hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực sự khủng bố, tuyệt đối không phải luyện bảo cảnh có thể chống đỡ được. Cho dù hắn có Bắc Minh hộ thể công hộ thân, đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Hạ Bình lập tức thi triển côn bằng bộ, thân hình lấp lóe, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc rốt cục tránh thoát một kiếm này. Đông, đạo này kiếm ảnh quét ngang, trong nháy mắt liền đem nơi xa 5-6 đạo đại hạ đều cắt thành hai nửa. Bê tông cốt thép như là đậu hũ yếu ớt, đại lượng đá vụn từ những kiến trúc này phía trên lăn xuống tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục